Phượng nghịch thiên hạ, chương 948, tuyệt địa cứu viện 4, góc truyện audio.com. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nhìn hồ máu, đúng là lần đầu tiên nàng tới, nhưng vẫn loáng thoáng cảm giác hồ máu nhất định cất giấu nguy hiểm gì đó, khiến nàng không thể khinh thường. Bọn họ bí mật trốn ở gần đó nhìn, mấy người nửa thú kia đã mang vài người đến ném vào trong bánh xe nước nghiền thành huyết tương. Máu tươi chảy vào trong hồ máu, bề mặt hồ máu bình tĩnh đột nhiên rầm một tiếng, xuất hiện một cái bọt khí. Mấy tên nửa người nửa thú dừng động tác quay đầu nhìn ao máu, vẻ mặt như mong chờ gì đó. Nhưng bọt khí trong chỉ xuất một lần trong hồ máu liền an tĩnh lại. Đợi hồi lâu cũng không có động tĩnh gì. Mấy người kia cũng thất vọng lắc đầu, nói không thể nào, cao hứng hụt, sau đó rời khỏi đây, đóng cửa lại. Đợi bọn chúng rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt mới chậm rãi ra khỏi góc tối, liếc nhìn lồng sắt. Mũi chân nhún một cái, trên mặt đất đá bị nát vụn, nàng bắn mạnh về phía lồng sắt, động tác nhanh nhẹn, hai tay bám vào lồng sắt. Lồng sắt lay động một chút, trong lồng sắt Mặc Liên đầu bù xù, hai tay cùng hai chân đều bị xích sắt trói, nhắm mắt lại, gò má nhợt nhạt gầy gò rất nhiều, trên mặt có vết máu tô điểm cho đóa hoa kết ngạnh thêm diễm lệ. Dù là lồng sắt hay xích sắt là chân quý thép đen chế tạo nhưng nàng hoài nghi thứ này làm sao có thể giam giữ được Mặc Liên. Nhưng những gì chứng kiến trước mắt lại làm nàng không thể không tin. Nhất định còn có thứ khác giam cầm Mặc Liên, nếu không, hắn không thể suy yếu như thế. Hoàng Bắc Nguyệt xoay khóa lồng sắt một vòng, dễ dàng mở ra đi vào, đại khái là lồng sắt chấn động quấy nhiễu Mặc Liên. Hắn đột nhiên mở to mắt bối rối lui về phía sau, tìm chỗ tránh né. Mặc Liên, là ta, đừng sợ. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nói, đồng thời càng kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như có vật gì khiến hắn rất sợ hãi. Nhưng điều gì mà có thể khiến Mặc Liên cảm thấy sợ hãi như vậy? Cứ việc nàng mở miệng, Mặc Liên lại không ngừng tránh né, xích sắt rầm rầm rung động, tiếng thở dốc của hắn hỗn loạn nặng nề. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, rất nhanh hiểu rằng Mặc Liên không nghe được giọng nói của nàng. Trận chiến với chiến dã đã qua hơn 10 ngày, cho dù lúc ấy lỗ tai hắn bị trận pháp quấy nhiễu, tạm thời không nghe được cũng không thể lâu khôi phục như vậy. Lệ Tà đã làm gì hắn? Trong lòng dâng lên phẫn nộ, Hoàng Bắc Nguyệt bước vào, hai tay bắt bả vai Mặc Liên nói. Mặc Liên, là ta. A, Mặc Liên kêu thảm một tiếng, đẩy nàng ra. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, khẽ cắn môi, trực tiếp ôm lấy hắn, Mặc Liên. Mùi thơm tỏa ra từ sợi của nàng thấm vào chóp mũi hắn, Mặc Liên đột nhiên an tĩnh lại, sợ sệt trong chốc lát mới chậm rãi giơ tay lên bao lấy khuôn mặt nàng. Nguyệt giọng nói khàn khàn cất lên, Nguyệt Nguyệt, là ta, đừng sợ. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác lồng sắt lại lắc lư, biết là Diệu Ca theo nàng lên đây, liền dùng cái trán dán lên mặt Mặc Liên, thấp giọng nói. Ta bây giờ là Hồng Liên, không biết Mặc Liên có nghe thấy không, có điều hắn không tiếp tục gọi tên của nàng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, muốn nhận rõ nàng một chút. Hoàng Bắc Nguyệt cũng để hắn tùy ý vuốt, chỉ có nhận rõ là nàng, hắn mới cảm giác an tâm. Ở trong lồng sắt trên hồ máu sẽ không ai phát hiện, vách tường bị máu nhiễm đỏ loang lổ, còn có một cánh cửa khác, lúc này cửa bị mở ra, Lệ Tà tóc bạch kim chậm rãi đi tới cúi đầu. Góc truyện audio.com, đầy hứng thú nhìn một màn kia, ha ha, hắn nhìn, liền bật cười khẽ đầy ẩn ý, thế nào, phía sau có giọng nói lười biếng mà lạnh như băng hỏi. Lệ Tà nhìn tình hình trong lồng sắt cười nói, thuộc hạ phán đoán không tốt, hay là mời bệ hạ tự nhìn một chút đi. Phía sau Tu La Vương chậm rãi đi tới, bóng dáng to lớn cao ngất hướng về hồ máu, vách treo leo vạn trượng, hồ máu địa ngục. Tu La Chi Vương thong dong lạnh mắt quét xung quanh, mang chút yêu tà. Thân ảnh đó như khắc sâu trong ánh mắt vào linh hồn, bởi vậy hắn vừa hạ mắt xuống liền nhìn thấy trong lồng sắt nữ tử làm hắn mong nhớ ngày đêm. Phong Liên Dực vốn lãnh đạm như băng, thấy một màn kia chợt cứng ngắc giống như hàn băng điêu khắc mà thành, cứng rắn lạnh lùng đứng ở trên hồ máu. Trong con ngươi màu tím nhạt xoay tròn, có cảm giác mát lạnh thấu xương. Cách chương.